Mà Thế Đại trở về. Chương 920, bức bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành người sống sót khu vực. Mục Tư Lệnh chau mày nhìn trước mắt một phần Thanh Minh. Sắc mặt không thể nói trắng bệch nhưng cũng tuyệt đối coi là tái nhợt. Một bên Lạc Minh quất mấy ngụm khói. Sau đó đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ chơi đùa Lạc Tiểu Tiểu trên thân thu hồi. Không mặn không nhạt thanh âm chậm rãi vang lên. Bọn họ dã tâm rất lớn a, muốn đem An La thành phố tòa kia đặc thù khảo hạch vách đá quay lại. A, Sở Hàm nghĩ ra được phương pháp kiếm tiền tử còn không sao cả bắt đầu. Liền lập tức bị cái này đại chiến đè chế. Mục Tư Lệnh đem ánh mắt từ Thanh Minh trên trang giấy thu hồi. Ta sớm nên nghĩ đến. Dị chủng vô duyên vô cớ túi một vòng tròn lớn liền vì đối phó nanh sói khu vực. Xem ra cái này phía sau trừ dị chủng, còn có hắn thế lực tham gia một chân. Cùng nói là tham gia một chân, không bằng nói là mượn một cỗ gió đông. Lạc Minh híp híp mắt mở miệng. Dị chủng đối phó nanh sói khu vực phía sau khẳng định còn có chúng ta không biết sự tình. Cụ thể là ai tạm thời không rõ. Nhưng kinh thành bọn gia hỏa này từng cái tại hỗn loạn bạo phát mới bắt đầu liền nghĩ đến lợi ích vấn đề. Có thể thấy được tại đối phó Sở Hàm trong chuyện này. Bọn họ sớm đã mưu đồ thật lâu. Long Nha bên kia nhiệm vụ bí mật bị những người kia cưỡng ép cắt đứt. Trước mắt cũng chỉ có Kim Dương khu vực cho nanh sói cung cấp viện trợ. Nhưng có vẻ như cái này viện trợ còn có vấn đề rất lớn. Mục Tư Lệnh bất đắc dĩ lắc đầu. Còn lại các khu vực toàn bộ yên lặng nhìn biến. Kinh thành những người kia mục đích rất rõ ràng. Liền đang chờ lấy nanh sói biến mất về sau. Tốt thuận lý thành trương tiếp quản phong hoa tuyết nguyệt thành. Trước mắt bạo lộ ra đặc thù khảo hạch vách đá chỉ có một cái kia. Nhìn chúng liền đoạt, Lạc Minh sâu hít sâu một cái khói. Sau đó trong đôi mắt tinh quang chợt lóe lên. Kinh thành những người kia coi là mặt thế kỷ nguyên bên trong. Hoa hạ địa vực chỉ cần đoạt liền thuộc về bọn hắn. Thấy không rõ cục thế cùng hiện thực. Huống hồ phong hoa tuyết nguyệt thành chỗ kia khảo hạch vách đá chỉ là cấp 2 đặc thù. Khoảng cách kinh thành địa lý vị trí càng là xa xôi. Muốn khống chế cũng không nghĩ một chút có thể không thể khống chế. So với cái này ta quan tâm hơn mặt khác hai vấn đề. Mục Tư Lệnh lẳng lặng nhắm mắt lại trước công văn. Hai tay khoanh sau mở miệng. Một, dị chủng thế lực sau lưng đến tột cùng là ai? Làm ra đây hết thảy nhìn như đều là có lợi cho nhân loại kia thế lực. Chẳng lẽ có nhân loại cùng dị chủng cấu kết? Hai, Sở Hàm đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, quảng cáo? Vấn đề thứ nhất trả lời không cũng phân tích không ra. Có thể hợp tác với dị chủng hoặc là nói có thể ẩn ẩn khống chế dị chủng thế lực. Thực ngươi ta ở giữa đã có suy đoán. Nếu như là bọn họ muốn đối phó Sở Hàm, cái kia cơ bản vòng không đến bất luận cái gì người khoa tay múa chân. Lạc Minh thần sắc mang theo thâm thúy. Về phần vấn đề thứ hai, thực ta càng muốn nói hơn là Sở Hàm sẽ không chết thật a. Liên quan tới lúc trước tuôn ra Sở Hàm đã chết biến mất lúc, Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh bản năng liền sinh ra hoài nghi. Cũng không phải hai người bọn họ đối chiến lực bảng xếp hạng giải thấu triệt. Mà là một loại nhìn chung đại cục người nhạy cảm độ. Nam đô khu vực luân hãm. Nam đô thành dị chủng vây quét. An La thành phố zombie không công bằng. Kinh thành không ít người có quyết tâm hành vi cổ quái. Cái này một hệ liệt đầu mâu trực chỉ dị chủng. Càng mang theo cực mạnh mục đích tính. Đối với đã từng nắm trong tay cực đại vực Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh tới nói. Xâm nhập suy nghĩ về sau cũng không khó đạt được Sở Hàm chưa chết kết luận. Cho nên cũng sẽ có vụng trộm điều động Hà Phong kịp thời qua hướng nanh sói hành vi. Có thể hiện nay vấn đề là, tại số ít người đều có thể đoán được Sở Hàm còn sống. Đồng thời y theo Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh bọn người suy đoán. Dị chủng mục tiêu quả nhiên là nanh sói về sau. Chuyện này lớn nhất nhân vật mấu chốt Sở Hàm. Lại hoàn toàn biến mất hơn một tháng. Hoàn toàn không tin tức. Tựa như đúng như cùng bên ngoài nghe đồn như vậy. Đã chết. Ngay tại Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh trong phòng nghiên cứu thảo luận một hệ liệt cổ quái cái vấn đề tế. Bỗng nhiên đại môn bị một cỗ nặng nề tiếng gõ cửa gõ vang. Nương theo lấy một bóng người không chút khách khí đẩy cửa vào. Mục Tư Lệnh, người đến một thân vừa vặn ăn mặc, nhìn niên kỷ không cao hơn 30 tuổi. Trên thân cũng không hắn trang trí vật, liền huy chương cũng không có, nhưng có thể trực tiếp đi vào người ở đây. Tại toàn bộ kinh thành khu vực đều không cao hơn 5 cái. Mục Tư Lệnh ánh mắt lóe lên, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía người đến. Bình thản thanh âm áp chế trong lòng rung động mà ra. Nguyên lai là Vương Trần. Có chuyện gì không? Lạc Minh đồng dạng trong nháy mắt thần sắc mịt mờ. Kinh thành tốt xấu lẫn lộn. Càng khi tiến vào mặt thế 2 năm về sau. Toàn bộ kinh thành cục thế liền Mục Tư Lệnh cùng hắn đều xem không hiểu. Liền như là trước mắt cái này năm gần 27 tuổi Vương Trần. Tư chất thường thường năng lực phổ thông. Nhưng lại vẫn cứ tại kinh thành có được một nhóm lớn người ủng hộ. Thậm chí ngay cả tối cao hội nghị hắn cũng là nghị viên một trong. Sau lưng thế lực càng là thâm bất khả trắc. Không có ai biết hắn đại biểu phương nào. Lại hoặc là ủng có cái gì bài. Trừ Vương Trần, nhân vật như vậy tại kinh thành cũng không chỉ một vị. Lúc trước tại kinh thành khu vực có chút có thế Diệp Tử Bắc cũng là bên trong một trong. Chỉ là dưới mắt Diệp Tử Bác lại không khỏi rượu biến mất. Mà Vương Trần lại tại trong một đám người trổ hết tài năng. Hắn thậm chí ngay cả quân hàm đều không có. Nhưng chính là tại kinh thành có được một chỗ cắm rùi. Bao quát giờ phút này trực tiếp không gõ cửa tiến vào Mục Tư Lệnh văn phòng chỗ. Toàn bộ kinh thành đều không có mấy người dám cản. Đối phương vì sao có thể điều động khu vực nhiều người như vậy mạch. Kinh thành khu vực giờ phút này lại đến bị người nào trưởng khống. Dưới mắt tình huống đã cục thế không rõ. Vương Trần một đôi mang theo lạnh lùng chế giễu hai mắt treo lên trêu tức. Không kiêng nể gì cả tại Mục Tư Lệnh trước bàn quét mắt một vòng. Sau đó không thèm để ý chút nào đi về phía trước mấy bước. Lấy một loại thong dong lại tùy ý thái độ trực tiếp đi đến Mục Tư Lệnh trước bàn. Sau đó nhẹ nhàng lật ra trước đó Mục Tư Lệnh đang xem xét thanh minh. Quảng cáo, còn không có con dấu. Vương Trần thậm chí ngay cả kính ngữ đều không có. Ngữ khí thái độ tùy ý đến giống như là tại nói chuyện với cấp dưới. Ánh mắt càng là nhìn xuống Mục Tư Lệnh. Phần này thanh minh hẳn là không cần lại sửa đổi a. Mục Tư Lệnh cảm thụ được trước mắt người trẻ tuổi cảm giác áp bách. Hoa dâm thái dương tế văn thật sâu nhàn nhạt, hắn cũng không lộ ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ là một ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Đây là một phần kinh thành khu vực đại diện trưởng quản An La thành phố Thanh Minh. Có lý có cứ, An La thành phố bản thân không có bất kỳ cái gì giá trị. Nhưng có cấp 2 đặc thù khảo hạch vách đá, cái kia hết thảy cũng không giống nhau. Xác thực như thế. Vương Trần trong lúc nhất thời không có hiểu rõ Mục Tư Lệnh lời này mục đích. Thế là nhướng mày nói. Cộng thêm giờ phút này An La thành phố zombie cùng địa vực diện tích hắn địa phương so sánh. Phần trăm vì cả nước thấp nhất. Cho nên cái địa phương này có thể nói là khó được nhân loại nơi ở kinh thành không có lý do gì từ bỏ nơi này. Thế nhưng là, hiện tại cũng không phải thời đại văn minh. Mỗi cái trong khu vực bên trên sẽ có được tuyệt đối trưởng khống quyền. Kinh thành cưỡng ép nhúng tay đối Hoa Hạ bản đồ không có chỗ tốt. Truyền tin cùng giao thông không tiện. Để giờ phút này mỗi cái địa vực không thể không phân tán cùng độc đứng lên. Lạc Minh quất một điếu thuốc. Màu trắng hun khói phun ra mơ hồ không khí. Cũng đem trong mắt của hắn nồng đậm màu sắc trang nhã che giấu. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói. An La thành phố tựa như là cho quyền sở hàm thượng tướng địa bàn. Lạc Minh lời này lộ ra nhưng đã là biết rõ còn cố hỏi. Song phương đều đang giả ngu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.